12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, 3 phút bên trong, ta muốn biết cái này nam nhân toàn bộ tin tức. Trần Túy cầm bản thảo ngồi trở lại chỗ ngồi, trước cho Đặng Lệ Dương gọi điện thoại, vừa rồi Điền Sâm cũng chưa nói rõ ràng là thế nào một chuyện. Không biết Đặng Lệ Dương hiện tại đến cùng thế nào, điện thoại thông qua đi về sau, hơn nửa ngày mới bị người tiếp lên. Theo sát lấy, Đặng Lệ Dương khổ đại cừu thâm thanh âm từ trong ống nghe truyền tới. Túy A, ta thật thê thảm một năm môn sơ. Trần Túy trầm mặc một chút. Mở miệng nói, xem ra ngươi không có việc gì. Ta treo, ngươi chờ một chút A. Ai nói ta không sao? Tay ta đều đánh thạch cao. Đặng Lệ Dương tại đầu bên kia điện thoại quỷ giống quỷ kêu. Trần Túy đưa di động cầm được cách mình lỗ tai xa mấy phần. Ta chờ một lúc muốn giúp ngươi bên trên tiết mục, kết thúc về sau liền đi bệnh viện nhìn ngươi, Túy A. Vẫn là ngươi đối ta tốt nhất, ta ở trung tâm bệnh viện 504 phòng bệnh. Nhớ kỹ mang nhiều ăn chút gì, Trần Túy lắc đầu bất đắc dĩ. Biết cùng Đặng Lệ Dương thông xong lời nói, Trần Túy cũng yên tâm, hắn như vậy có tinh thần. Hẳn là không nhiều quan trọng, hắn đưa di động để qua một bên, cầm lấy trên bàn bút cúi đầu nhìn lên tin tức bản thảo. 10 giờ rưỡi, Trần Túy chỉnh lý tốt bài viết, chuẩn bị đi trang phục ở giữa đổi truyền bá buổi trưa tin tức quần áo. Vừa đứng người lên, WeChat liền thu được một đầu tin tức mới, là Trần Điềm gửi tới. Trần Điềm tối hôm qua càng nghĩ, cảm thấy Trần Túy buổi trưa liền là tức giận. Hôm qua nàng liền muốn cho Trần Túy phát tin tức, nhưng không biết vì cái gì. Không dám mà đi nghĩ đến ngày mai sẽ là thứ năm. Hai người hẹn đi ăn cơm. Nàng vừa vặn thừa cơ hội này, tìm kiếm Trần Túy ý. Trần Điềm, học trưởng, ngày mai chúng ta đi nơi nào ăn cơm nha? Mũ gạch dưới mũ Trần Túy lông mày có chút giật giật. Bởi vì Đặng Lệ Dương sự tình, hắn cùng Trần Điềm ước cơm cũng muốn ngâm nước nóng. Ngại ngùng, Đặng Lệ Dương nhập viện rồi, về sau mấy ngày buổi trưa tin tức ta muốn thay mặt ban. Ngày mai khả năng ra không được. Trần Điềm, a, Đặng đại ca nhập viện rồi, có nghiêm trọng không a? Trần Túy, nghe hắn nói tay đánh thạch cao, cũng không nghiêm trọng. Trần Điềm, đều đánh thạch cao, còn không nghiêm trọng a? Che mặt, Trần Túy nghĩ nghĩ, hồi phục nàng. Xế chiều hôm nay ta phải đi bệnh viện nhìn hắn, ngươi muốn cùng nhau sao? Trần Điềm, tốt lắm, lúc nào, ngươi gọi ta Trần Túy, ta 12:30 hạ tin tức. Trần Điềm, vậy ta đi A3 dưới lầu chờ ngươi đi, ta hiện tại liền xuất phát. Trần Túy, không cần sớm như vậy. Trần Điềm, ha ha, kỳ thật ta bây giờ còn đang trên giường, ha ha, JPG. Tả ý tứ nhưng thật ra là ta hiện tại rời giường. Trần Túy cười một tiếng. Hồi phục nàng, tốt, ta sau khi tan việc tại A3 cao ốc chờ ngươi. Trần Điềm, ân, buổi trưa gặp. Trần Túy, buổi trưa gặp. Trần Điềm cầm điện thoại, vui vẻ từ trong chăn ngồi dậy, rốt cục lại cùng học trưởng hòa hảo rồi. Mặc dù nói như vậy có chút xin lỗi Đặng đại ca, nhưng vẫn là muốn cảm tạ hắn bản thân hy sinh. Nàng nhảy nhảy nhót nhót lúc xuống lầu, Vương Thục Chân nữ sĩ hai tay ôm ở trước ngực đánh giá nàng. Lộ ra một cái xem kỹ dáng tươi cười, nói một chút đi, hôm nay lại là đi gặp cái nào bia tinh. Trần Điềm, ngoặc kép, ngươi không nên bị Trần Hy mang lệch. Cái gì bia tinh, sau khi dựng nước không cho phép thành tinh. Trần Điềm quệt khóe miệng, đem bên chân pudding bế lên, là ta một người bạn nhập viện rồi. Ta đi bệnh viện xem hắn, lời này liền để Vương Thục Chân nữ sĩ càng thêm không hiểu. Ngươi bằng hữu nhập viện rồi. Ngươi này nhảy nhảy nhót nhót xuống tới, cũng là bởi vì ngươi bằng hữu nhập viện rồi. Trần Điềm, ngoặc kép, ách, giống như, nàng là biểu hiện được có chút quá mức cao hứng. Trần Túy, không sai biệt lắm nên chuẩn bị A3 đài truyền hình bên trong. Giờ ngọ 60 phân, nữ MC Đỗ Ngọc Đình cầm bản thảo đứng dậy. Thuận tiện nhắc nhở Trần Túy một tiếng. Trần Túy nhẹ gật đầu, cầm tin tức bản thảo đi trang phục ở giữa. Buổi trưa tin tức phát sóng trước 10 phút, Trần Túy cùng Đỗ Ngọc Đình ngồi đang diễn truyền bá trong sảnh. Cuối cùng quen thuộc lấy bản thảo, lần thứ nhất truyền bá, giờ ngọ 60 phân. Khẩn trương sao? Đỗ Ngọc Đình hỏi Trần Túy. Trần Túy nói, còn tốt, vậy thì chờ lát nữa cố lên, đếm ngược 10 giây. Trần Túy khóe miệng phủ lên hắn công việc lúc đã từng mỉm cười. Đạo truyền bá đếm tới, một lúc, hai người đồng thời nhìn về phía ống kính. Người xem các bằng hữu buổi trưa tốt, hoan nghênh xem hôm nay, giờ ngọ 60 phân. Ta là người chủ trì Đỗ Ngọc Đình, ta là Trần Túy, hôm nay chủ yếu tin tức có. Đỗ Ngọc Đình cùng Trần Túy lẫn nhau nói tin tức lược thuật trọng điểm. Tiết tấu phối hợp rất khá. Nhìn không ra là lần đầu tiên hợp tác bộ dáng. Điền Sâm hôm nay đặc địa tới chằm chằm trận. Gặp Trần Túy phát huy đến 10 phần ổn định. Mới yên tâm, Trần Túy không sai, bên cạnh đạo truyền bá cười một tiếng. Nói, hắn đều truyền bá bao lâu sáng sớm tin tức. Chẳng lẽ điểm ấy trang tử còn giống không ở. Sáng sớm tin tức cùng buổi trưa tin tức cũng không khác nhau nhiều lắm mà ni, Điền Sâm nhíu nhíu. Mày sao? Đối với hắn nói, đã không có vấn đề ta trước hết bận bịu khác đi. Ngươi nhìn chằm chằm điểm money, yên tâm đi, buổi trưa tin tức tổng cộng chỉ truyền bá 60 phút, đối Trần Túy tới nói kỳ thật so lúc dài 3 giờ sáng sớm tin tức muốn nhẹ nhõm money tin tức truyền. Hình xong sao, Đỗ Ngọc Đình một bên chỉnh lý bài viết, vừa hướng hắn nói, của ngươi chủ trì phong cách còn rất ổn, Trần Túy nói. Chủ yếu là Đỗ sư tỷ mang tốt, đừng, ngươi vừa mới tiến trong đài lúc ta còn có thể mang ngươi. Hiện tại ta có thể không di chuyển được, liền nói vừa rồi truyền bá tin tức đi. Chủ yếu đều là Trần Túy tại phối hợp của nàng tiết tấu. Khiến cho nàng cái này, giờ ngọ 60 phân, thường chú dẫn chương trình đều muốn ngại ngùng. Hai người tán gẫu đi trở về khu làm việc, thực tập nữ MC gặp bọn họ trở về. Cầm điện thoại xông đi lên nói với Trần Túy. Trần lão sư, ngươi bên trên Weibo, Trần Túy sửng sốt một chút. Mặc dù hắn mỗi ngày đều ở trên TV, nhưng thật đúng là không có trải qua Weibo. Bất quá hắn cũng rất ít soát Weibo. Không thế nào quan tâm phía trên loạn thất bát tao sự tình. Cùng hắn đồng thời trở về Đỗ Ngọc Đình ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Bên trên cái gì Weibo rồi? Cho ta xem một chút, liền là đầu này. Một cái rất nổi danh họa sĩ truyện tranh tại Weibo bên trên kêu hắn. Đỗ Ngọc Đình hướng trên màn hình điện thoại di động nhìn lại. Liếc mắt liền nhìn thấy Trần Túy vừa rồi chủ trì, giờ ngọ 60 phân, screenshot. Trần quả gạch dưới UUV. Mấy ngày nay tại gia tộc, buổi trưa hôm nay mẹ ta gọi ta ra ngoài lúc ăn cơm. Cha ta đang xem tin tức. Hiện tại đài truyền hình dẫn chương trình đều dài đẹp trai như vậy rồi. 3 phút bên trong, ta muốn biết cái này nam nhân toàn bộ tin tức, mỉm cười, bình luận đều mấy ngàn đầu. Ngươi nhìn, Đỗ Ngọc Đình nghe nàng nói như vậy, liền thuận tay ấn mở bình luận. Yêu yêu tỷ, 5 phút, đốt, đây là A3 sáng sớm tiết mục sáng nay tin tức quan trọng thường chú dẫn chương trình. Trần Túy. Về phần hắn hôm nay vì sao lại truyền bá buổi trưa tin tức ta cũng không biết, hắn thật. Sự dài đến rất đẹp trai. Tay không bộ một cái tin tức. Ha ha ha ha ha, vừa rồi ta dùng di động liếm tiểu ca ca nhăn thời điểm. Mẹ ta đi tới thấy được. Sau đó nói đây không phải Trần Túy Nhi sao, ha ha ha ha. Đây là mẹ ta lần thứ nhất so ta trước nhận biết lão công ta. Baidu hạ vị tiểu ca này ca tư liệu, nghe nói là sư cô sát thủ, đốt, ta đi hỏi một chút mẹ ta có biết hay không cái này con rể. Đốt, từ hôm nay trở đi, Trần Túy tiểu ca ca liền không chỉ là sư cô sát thủ. Đáng yêu, ta đơn phương tuyên bố ta yêu, ngoa tao đặc địa đi bổ hạ sáng nay tin tức quan trọng. Quả thực là bảo tàng a. Hình ảnh, bình luận bên trong rất nhiều bổ tin tức trở về phát screenshot. Mắt thấy bình luận khu liền muốn bao phủ tại mênh mông hình ảnh trong hải dương. Trần Túy, ta cảm thấy ngươi muốn đỏ lên, Đỗ Ngọc Đình nghiêng đầu. Nhìn về phía bên cạnh Trần Túy hướng điện thoại nhìn lướt qua, không có làm thành bao lớn chuyện, các nàng cũng liền nhất thời hưng khởi, chốc lát nữa liền đem chuyện này quên, người cũng chớ xem thường những này truy tinh nữ hài thực. Lực nha, Đỗ Ngọc Đình không dám gật bừa, Trần Túy hơi câu môi dưới, hướng bàn làm việc của mình đi tới, các nàng truy tinh là rất lợi hại. Nhưng ta cũng không phải minh tinh có rất nhiều tài liệu có thể để các nàng truy. Nhưng hắn chỉ là cái tin tức tiết mục người chủ trì. Các nàng hiện tại cảm thấy mới mẻ, chờ hai ngày liền sẽ chán ghét. Cái này tại trên mạng nhấc lên tiểu gợn sóng sự tình. Không có bị Trần Túy để ở trong lòng, hắn đổi về y phục của mình, cơm trưa cũng không ăn, liền đánh dưới thẻ ban, chờ thang máy thời điểm. Hắn phát cái tin cho Trần Điểm, ta xuống tới, ngươi tới rồi sao? Trần Điểm, đến rồi, ta đón xe đi tới. Đứng tại A3 cao ốc cửa chính, ngươi ra liền có thể nhìn thấy ta. Trần Túy cười một tiếng, hắn muốn đi gara tầng ngầm lấy xe, nàng chỉ có đứng tại nhà để xe lối ra. Hắn mới có thể liếc mắt liền thấy gặp nàng, bất quá những lời này hắn đều chưa hề nói. Chỉ hồi phục một cái tốt chữ quá khứ, lấy sau xe, Trần Túy đem xe hướng cửa chính phương hướng mở, xa xa đã nhìn thấy Trần Điểm Mani hôm nay có chút hạ nhiệt độ. Nàng tại váy dài bên ngoài mặc vào một kiện mỏng áo khoác. Chính đông trương tây nhìn qua cái gì? Trần Túy đem xe lái qua, ở trước mặt nàng ngưng lại, Trần Điểm nhận ra Trần Túy xe, này lái xe tới nàng liền hướng bên cạnh xe đi vài bước. Trần Túy hạ xuống cửa sổ xe, ngước mắt nhìn xem nàng cười, chờ lâu lắm rồi sao? Không có, ta vừa tới, lên xe đi tốt, Trần Điểm ngồi vào phụ xe tòa. Đem trong tay dẫn theo thăm bệnh lễ vật bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Trần Túy một bên đợi nàng hệ dây an toàn, một bên hướng về sau tòa nhìn thoáng qua, ngươi mua cho hắn thứ gì? Liền là có chút hoa quả cùng sữa bò. Ta cũng không biết hắn có thể ăn cái gì, Trần Điểm nói. Hỏi bên người Trần Túy, học trưởng, ngươi còn không có ăn cơm chưa à? Buổi trưa tin tức là truyền bá đến 12:30, hiện tại mới 12:40 mấy phân, hắn khẳng định chưa kịp ăn cái gì. Trần Túy gật gật đầu, nói, ân, đợi lát nữa đi bệnh viện xem hết Đặng Lệ Dương lại ăn, lời này chính giữa Trần Điểm ý muốn. Ta cũng còn không có ăn, vậy chúng ta đợi lát nữa cùng nhau ăn đi, Trần Túy cười nhìn nàng một cái. Phát động xe, tốt, trung tâm bệnh viện khu nội trú bên trong Đặng Lệ Dương bệnh tật. Tâm tình phi thường không được tốt, hắn không biết vì cái gì hắn rõ ràng thảm như vậy. Thảm đến đều đánh thạch cao nhập viện rồi, đến thăm bệnh hai người tâm tình lại rất tốt bộ dáng. Đặng đại ca, những này ăn chính là tặng cho ngươi. Hy vọng thân thể ngươi sớm ngày khôi phục. Trần Điểm đem ăn uống đặt lên bàn. Quay đầu hướng Đặng Lệ Dương cười nói. Đặng Lệ Dương thảm hề hề mà nói. Tiểu học muội a, ngươi nhìn ta này tay đều đánh thạch cao. Ta làm sao ăn a? Trần Điểm nhìn một chút hắn tay. Cảm thấy cũng là cái này Lý Nhi. Vậy ta giúp ngươi lột cái hoa quả. Đặng Lệ Dương liền tốt chữ còn chưa nói ra miệng. Trần Túy liền ngăn trở Trần Điểm, ngươi thả chỗ ấy, ta tới cấp cho hắn lột a. Tốt, Trần Điểm nghe lời đem hoa quả lại bỏ lại tại chỗ. Đặng Lệ Dương, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Cho bệnh nhân lột cái hoa quả thế nào? Liền này đều không nỡ. Ánh mắt của hắn như đuốc nhìn chăm chú lên Trần Túy. Trần Tổ bình tĩnh cầm lấy dao gọt trái cây. Giúp hắn gọt lên táo, ngươi nhập viện rồi, Lý Miêu làm sao không đến? Đặng Lệ Dương hừ hừ hai tiếng, nàng buổi sáng ở chỗ này, biết ngươi buổi chiều muốn đi qua, nàng liền đi đi làm mà ni. Trần Điểm nghe xong hắn, tò mò hỏi, Đặng đại ca, ta nghe nói ngươi là cùng Miêu Miêu tỷ đánh nhau, ngươi một cái nam nhân, làm sao có thể cùng nữ sinh động thủ a? Trên giường bệnh Đặng Lệ Dương lập tức liền xù lông, là ai tản lời đồn? Trần Túy lạnh nhạt nói, Điền Sâm à ni, Điền Sâm danh tự vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Đặng Lệ Dương trong nháy mắt ôn thuận không ít, ta làm sao có thể cùng Miêu Miêu đánh nhau? Rõ ràng là nàng đơn phương ẩu đà ta, a. Đặng đại ca ngươi bị gia bạo rồi. Trần Điềm nhìn từ trên xuống dưới Đặng Lệ Dương, gặp hắn toàn thân trên dưới ngoại trừ băng bó thạch cao tay. Địa phương khác đều chỉ là một ít chảy ra. Ta nhìn ngươi địa phương khác cũng không bị thương tích gì à, liền nàng cái kia cánh tay nhỏ. Bắp chân, còn có thể thật đem ta đả thương. Đặng Lệ Dương đạo, không có đem ta đánh tới nơi nào đi. Chính mình kém chút quẳng xuống thang lầu. Ta liền muốn đi kéo nàng à. Tốt, chính ta ngã xuống, ách. Trần Điềm thưởng thức hắn thụ thương trải qua. Ngươi muốn như vậy nghĩ. Ngươi té xuống dù sao cũng so Miêu Miêu tỷ té xuống mạnh. Đúng không? Ngoặc kép, cũng thế. Đi, ăn táo đi. Trần Túy đem trái táo gọt xong đưa cho Đặng Lệ Dương. Đặng Lệ Dương dùng hắn may mắn còn sống sót cái tay kia đón lấy. Gặm một cái, tiểu học muội mua táo liền là tốt. Lại ngọt lại giòn, Đặng Lệ Dương hàm hồ nói. Ha ha ha, Đặng đại ca thích liền tốt. Trần Túy nhìn chằm chằm Đặng Lệ Dương. Ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh. Đã ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi trước, nghe Trần Túy nói muốn đi. Trần Điểm cũng cõng lên bọc của mình, cùng Đặng Lệ Dương phất tay. Cái kia Đặng đại ca gặp lại, chúng ta ngày mai trở lại thăm ngươi, thật tốt. Vẫn là tiểu học muội biết người đau lòng, không giống có người, là cái không lộ vẻ gì sát thủ. Trần Túy a một tiếng. Trong miệng ngươi không lộ vẻ gì sát thủ. Giúp ngươi truyền bá tin tức cơm trưa đều không ăn, liền đến bệnh viện nhìn ngươi. Đặng Lệ Dương khí thế yếu một chút, nhưng vẫn mạnh miệng nói, đừng cho là ta không biết, ngươi không ăn pháp chính là vì tiểu học muội cùng đi ăn. Trần Túy lôi kéo Trần Điềm thủ đoạn, đi ra phòng bệnh, vậy chúng ta đi ăn cơm, gặp lại, Đặng Lệ Dương, ngoặc kép, cửa thang máy bên cạnh, Trần Điềm nhìn xem mình bị Trần Túy lôi kéo thủ đoạn. Cảm thấy cái chỗ kia nóng hổi, Trần Túy gặp nàng một mực cúi đầu nhìn xem nơi nào đó. Thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, phát hiện hắn còn không có buông ra tay. Ngại ngùng, Trần Túy nắm tay thu hồi lại, Trần Điềm lắc đầu, hướng hắn cười cười, kỳ thật lại kéo một hồi nàng cũng không để ý. Muốn đi nơi nào ăn cơm chưa? Trần Túy hỏi, Trần Điềm nghĩ đến Trần Túy sáng sớm liền bắt đầu đi làm. Buổi trưa còn giúp Đặng Lệ Dương truyền bá tin tức, đến bây giờ đã công việc rất nhiều giờ, liền không nghĩ lại chạy quá đi xa ăn cơm, ngay tại bệnh viện phụ cận ăn đi, học trưởng khẳng định đói bụng không, Trần Túy cười cười. Nhìn xem nàng, ta còn tốt, chính là sợ ngươi đói bụng, Trần Điềm nói, ân, ta đói, chúng ta ngay tại bệnh viện phụ cận ăn đi tốt, ăn đâu nhất ôm lấy khóe miệng ý cười càng. Damani bệnh viện phụ cận nhà hàng vẫn là không ít, hai người tìm một nhà nhìn xem cũng không tệ lắm cơm chưa sảnh. Đi vào ngồi xuống, ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì. Trần Túy đem thực đơn đưa cho Trần Điềm, nhưng nàng gọi món ăn. Trần Điềm vừa lật ra một tờ, đặt ở bên cạnh điện thoại liền vang lên một tiếng. Nàng thuận tay lấy tới nhìn thoáng qua, là A Trung phát tới tin tức. A Trung, lão bản, ngươi mau nhìn Weibo, Trần MC lên hot search, A Trung đặc biệt chi kỷ, vì để tránh cho Trần Điềm còn muốn lui ra ngoài mở ra Weibo. Đặc địa đem hot search xếp hạng screenshot tiểu đến phát cho nàng. A3 tin tức dẫn chương trình Trần Túy, đã vọt vào trước 10. Sao tác giả có lời muốn nói? Hôm nay vẫn là đưa 50 cái tiểu hồng bao. A cầu, ngày mai khôi phục lại 9 giờ tối đổi mới tương đương chúng ta Trần Túy Nhi muốn đỏ lên. Đốt, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.